cuối cùng không ra tay nữa. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung. Nháy mắt, ngọc nát đá vỡ khắp nơi. Nam Quy Trung bị đập xuống đất, toàn thân nhuốm máu. Sau đó hắn lại phóng lên cao, dùng bàn tay to gầy guộc giữ chặt Nam Vạn Sinh. Một luồng sức mạnh trực tiếp xông vào thân thể, linh hồn hắn, chấn động huyết mạch và tâm hồn hắn trong yên lặng. Vạn Sinh, Nam Quy Trung chậm rãi nói, với tư cách là Nam Minh Thần Đế, người không thể chết. Đây là câu nhắc nhở đầu tiên khi ta giao đế vị cho người năm đó. Người đã quên sạch rồi sao? Nam Vạn Sinh mở đôi mắt đẫm máu, đau đớn thì thầm. Phụ Vương. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.